Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 180 của câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ma khí u ám lan rộng, thiên luân tóc dài nhẹ bay, thân vác trường đao đen tuyền xuất hiện, trước ngực hiện rõ biểu tượng đầu hổ, chỉ hổ mà thánh đế mới có. Vừa hùng dữ vừa kinh khủng, lại còn không ngừng phun ra ma khí. Cả người thiên luân đều được che chắn bởi lớp giáp màu đen nặng nề, sức mạnh hiện rõ, cơ bắp cân xứng hoàn toàn phù hợp với áo giáp, hơi thở dồn dập như muốn đâm thẳng bầu trời. Diệp Lăng Thiên, bây giờ hãy dùng thực lực nói chuyện đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ma tu thật sự. Thiên luân nhếch miệng cười lạnh, giọng nói chấn động đất trời. Vừa dứt lời, gã đã đạp một cái khiến hư không dao động, không gian nứt toạc, sau đó chém ra một đao. Một đao này không hề rườm rà, một đao vừa chém xuống, ma khí trên bầu trời lưu thành lập tức sôi sục. Một luồng đao mang màu đen chém đến, chia cắt bầu trời từ chính giữa nặng nề đi xuống. Lần này Diệp Thiên đã có phòng bị trước, cậu tiến lên một bước, tay phải kéo về sau, vệ thiên huyền lực bao phủ nắm đấm đột nhiên đánh ra, đối đầu với đao mang lao đến. Chiêu thứ nhất, tam tuyệt quyền, đoạn hồn. Đao mang bé nhọn khẽ chấn động trong hư không, phát ra tiếng nổ vang vọng, chém vào trên quyền kình của Diệp Thiên. Hai bên va chạm, chẳng qua chỉ giằng co một lúc, quyền kình màu xanh đã không chịu đựng nổi, vỡ vụn trên không, mà đao mang màu đen vẫn không hề suy yếu, tiếp tục chém về phía Diệp Thiên. Vệ thiên huyền lực dồi dục quanh người Diệp Thiên, hai tay nâng lên chắn trước ngực, chỉ có thể bị động nhận lấy đòn tấn công này. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang vọng, cả người Diệp Thiên run rẩy, bị đao mang chém chính diện, trực tiếp bay về sau cả trăm trượng, xuyên qua mười mấy cao ốc liên tục rồi mới đứng vững được. Khi định thần lại thì chỉ thấy trên hai tay máu đã chảy đầm đìa, cánh tay thì thấy rõ hai vết máu. Lại thêm một đao, lần này Diệp Thiên vẫn dùng vệ thiên huyền lực cùng phòng ngự, nhưng vẫn bị tấn công chính diện bị thương. Thiên luân một trước một sau, chỉ đánh ra hai đao, không chỉ phá vỡ tấn công của Diệp Thiên mà còn chậm rãi khiến Diệp Thiên bị thương. Hình thái mà thần võ trang hổ ma này của gã có sức chiến đấu kinh khủng cực độ. Diệp Lăng Thiên, với sức mạnh của tôi cộng thêm sức chiến đấu của áo giáp hổ ma thì cậu bây giờ căn bản không thể đỡ được đòn tấn công của tôi. Đao đen của thiên luân đâm nghiêng, ánh mắt vui vẻ chưa từng thấy. Hôm nay gã sẽ dùng chiến thắng để ép báo rửa hận bị Diệp Thiên chém nát thân thể lúc đầu. Gã lại nâng tay, đao đen đâm nghiêng lên trời, sau đó đột nhiên rơi xuống. Một luồng đao mang màu đen hình bán nguyệt biến thành dòng năng lượng mạnh mẽ lại lao về phía Diệp Thiên. Một đao này so với hai đao lúc trước uy lực càng tăng thêm một bậc. Diệp Thiên lùi về sau bị thương bởi hai đao, tuy cậu kinh ngạc với sức mạnh của thiên luân nhưng vẫn không mất bình tĩnh. Đối mặt với một đao kinh thiên động địa này, cậu không hề tránh né, trái lại chiến ý lại sôi sục. Tốt lắm, giết ông như vậy mới thỏa mãn được. Cậu siết chặt năm ngón tay, tiếng khớp xương vang lên liên tục, sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Một thanh trường kiếm dáng rực xuất hiện trong tay cậu. Kiếm thánh hồn. Tay cậu cầm kiếm thánh hồn, sau đó cánh tay khẽ run cầm kiếm thánh hồn chắn ngang trước ngực, đỡ lấy đao mang màu đen kia. Đao mang màu đen không ngừng cọ sát trên kiếm thánh hồn, run rẩy dao động, vô số tia lửa điện bắn ra, chân Diệp Thiên cũng kéo ra những vệt khí trên không trung, chậm rãi lùi về sau, rõ ràng có phần khó chịu đựng nổi. Nhưng ngày sau đó, chân sau của cậu đột nhiên đạp một cú, làn khí màu xanh bao phủ quanh người, cơn danh nổi lên cánh tay, cơ bắp càng chặt, sức mạnh thân xác đột nhiên bùng nổ. Kiếm thanh hồn dao động kịch liệt, thân kiếm khẽ run. Ngay sau khi cánh tay Diệp Thiên dùng lực thì đột nhiên quay về, đẩy lùi đao mang màu đen trên không, theo gió biến mất. Ánh mắt thiên luân khẽ dao động, gã không ngờ lần này Diệp Thiên lại trực diện, đỡ lấy đòn tấn công của gã. Nhưng gã chẳng qua cũng chỉ ngây người chốc lát, cơ thể lập tức mở ra, biến thành một luồng sáng phóng về phía trước. Ba đào trước đó cũng chỉ là để gã thăm dò thực lực của Diệp Thiên mà thôi, căn bản chưa từng dùng sức mạnh giáp đen hổ mà thực sự, bây giờ mới là lúc gã dùng lực. Thân thể gã giống như máy bay phản lực, xuyên qua với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh, đánh ra một quyền trên không. Sau khi đánh ra một quyền này, giáp đen trên tay cũng dựng thẳng lên như đang bày ra thế tấn công, rồi nén ma khí bên ngoài đến cực điểm. Ma khí bị đè nén này được sắp xếp vô cùng kỳ lạ, xuất hiện một đầu hổ màu đen hùng tợn. Từng tiếng kêu gầm vang vọng khắp trốn, cả lưu thành đều lạnh run vì tiếng hổ gầm này tựa như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hổ ma quyền, thiên luân quát lớn. Đầu hổ màu đen cùng với quyền kình mạnh mẽ quét đến, những nơi đi qua, những tòa nhà bê tông kiên cố đều biến thành đống đổ nát, bị cuốn vào trong cơn lốc quyền kình uy lực này. Chỉ thấy ma quyền màu đen lớn đến trăm trượng phong ấn toàn bộ không gian phía trước Diệp Thiên. Gió lớn quần quật, quyền kình chưa đến, Diệp Thiên đã bị ma khí màu đen kia bao phủ bên trong. Nhưng ánh mắt cậu cũng không hề e sợ vì ma khí này, trái lại ánh mắt càng sáng rực, luồng sáng xanh chợt vụt tắt. Cảm nhận được kình lực phía trước lại gần, cậu lùi về sau nửa bước. Kiếm thánh hồn cũng biến mất, hai tay mở rộng, tạo thành tư thế ôm lấy hư không, giống như giữa hai tay đang ôm cả một thế giới. Hơi thở trang nghiêm nặng nề lan tỏa xung quanh. Để sức mạnh pháp tắc địa cầu tôi cảm nhận được ở hàng ma phương Tây đến tiếp đón ông đi. Cậu nhẹ giọng thì thầm, giữa hai tay xuất hiện ánh huỳnh quang xanh lam. Đó là hiệu quả ngắn hạn sau khi sức mạnh pháp tắc địa cầu kia sau khi được nâng cấp. Phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu cũng sôi sục, dung hợp với sức mạnh pháp tắc của địa cầu, nhẹ nhàng rời khỏi. Lãm thiên kích. Lần này có sự khác biệt lớn về lãm thiên kích lúc trước của Diệp Thiên, không chỉ dựa vào sức mạnh thân thể Diệp Thiên mà còn dung hợp cả sức mạnh pháp tắc của địa cầu. Diệp Thiên tự tin một đòn này có thể ngăn chặn toàn bộ thế tấn công của Thiên Luân. Diệp Thiên ôm lấy hư không, nặng nề va chạm với đầu hổ màu đen kia, tiếng nổ vang vọng, cả đất trời đều rung chuyển dữ dội, hàng loạt vết nứt lan rộng bốn phía trong không gian. Mặt đất lưu thành hàng loạt khe nứt trồng rỗng xuất hiện, từng tòa cao ốc đều sụp đổ biến thành cát bụi. Còn trận giao tranh kịch liệt trên không trung lúc này cũng đã phân thắng bại. Từng dòng máu tươi phun ra, một bóng người nghiêng ngả rơi thẳng xuống, nặng nề rơi vào tòa cao ốc mười mấy tầng lầu, từ trên rơi thẳng xuống liên tục. Bóng người này không phải Thiên Luân mà chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên bay ra từ trong đống đổ nát, khóe miệng dính máu, rõ ràng đã bị thương vong trong lúc va chạm vừa nãy. Mà ánh mắt cậu có chút nghi ngờ và kinh ngạc. Cậu không hiểu bản thân đã dùng hợp sức mạnh pháp tắc của địa cầu, tự đánh giá thần hoàng sử thi cảnh trở xuống cũng không ai có thể ngăn cản. Nhưng lãm thiên kích đã dùng hợp sức mạnh pháp tắc của địa cầu mà cũng không đọ được một quyền của Thiên Luân. Nội phủ của cậu lúc này đã bị thương, lục phủ ngũ tạng đau nhói như bị lửa đốt. Một quyền này của Thiên Luân có thể tạo thành vết thương thực chất cho cậu, quả thực khó mà hiểu nổi. Như đã nhận ra nghi hoặc của Diệp Thiên, Thiên Luân đạp không lướt ngang, khóe miệng cười nhạt. Diệp Lăng Thiên, có phải rất kinh ngạc không? Đã sử dụng sức mạnh pháp tắc của địa cầu, nhưng vẫn không phải đối thủ của tôi. Có phải cảm thấy rất thất bại không? Nghe vậy ánh mắt Diệp Thiên chợt ngừng lại. Ông cũng biết sức mạnh pháp tắc. Vẻ mặt Thiên Luân châm chọc, chẳng ừ hử gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Sức mạnh pháp tắc không phải chỉ cậu mới có thể dùng được. Câu tiếp theo của gã khiến con người của Diệp Thiên co lại. Con trai sao trời ở địa cầu, cậu nghĩ chỉ có một mình cậu sao? Diệp Thiên bị mùa chiêu đánh trúng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tổn thương nặng nề, cậu ho khan một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cậu khó mà tin nổi sau khi mình lĩnh hội sức mạnh pháp tắc của địa cầu, vậy mà trên địa cầu vẫn còn người có thể đánh mình bị thương như vậy. Sức mạnh pháp tắc của địa cầu cũng không đơn giản, chỉ là một loại lực lượng, càng giống như là một loại cấm đoán những gì tồn tại trên địa cầu. Hễ là sinh linh ra đời trên địa cầu thì đều bị nó ràng buộc, có thể nói là không hề có chút sức chống cự nào. Mặc dù Thiên Luân là con cháu của tộc ngoài hành tinh, nhưng cũng sinh ra trên địa cầu. Theo lý mà nói, dưới tình huống công kích của Diệp Thiên mang theo sức mạnh pháp tắc của địa cầu, Thiên Luân hẳn không cách nào chống lại. Nhưng Thiên Luân lại đối chiến trực tiếp, đánh cậu bị thương nặng, khiến cho cậu kinh ngạc nhất là cậu cũng phát hiện ra sức mạnh pháp tắc của địa cầu trong công kích của Thiên Luân. Đứa con sao trời của địa cầu. Tiếng nói hờ hững của Thiên Luân mang theo trào phúng, câu nói này khiến Diệp Thiên hơi rung động trong lòng. Đứa con sao trời. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Thiên Luân, sắc mặt càng thêm phức tạp. Mặc dù trước giờ cậu cũng không cho rằng mình là sự tồn tại cực kỳ đặc biệt khác người gì, nhưng sau khi Thi Mạc và Cố Nguyệt Trường Hà nói rõ thân phận đứa con sao trời của cậu, cậu cũng vô thức cho rằng đứa con sao trời của địa cầu chỉ có duy nhất một người là cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến đứa con sao trời lại không phải là độc nhất vô nhị. Nghe giọng điệu của Diệp Thiên, gã cũng là đứa con sao trời. Trên bầu trời chìm vào yên lặng ngắn ngủi. Thiên Luân cười như không cười nhìn Diệp Thiên, cũng không nóng lòng đuổi đánh, chỉ lạnh nhạt nói: Diệp Lăng Thiên, cậu cũng đề cao bản thân quá rồi. Từ khoảnh khắc cậu đánh bại tôi trong tiểu thế giới, tôi đã hiểu được cậu chính là đứa con sao trời mà địa cầu lựa chọn. Nhưng cậu đừng cho rằng mình là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không cách nào thay thế. Đứa con sao trời cũng không chỉ duy nhất một mình cậu. Đứa con sao trời ngàn năm xuất hiện, cậu chỉ là đứa con sao trời mà địa cầu chọn chúng lúc này. còn tôi chính là đứa con sao trời mà địa cầu chọn chúng nghìn năm trước. Gã nhếch miệng cười, tiếng càng nói càng thêm lạnh lẽo. Nếu không, cậu cho rằng lúc trước khi thi chiến thiên bước lên tiền lộ, tôi lấy thủ đoạn gì để đóng kín ông ta trong đó, làm cho ông ta ngã xuống? Thứ tôi sử dụng chính là sức mạnh pháp tắc của địa cầu. Cho dù mạnh như thi chiến thiên, chỉ cần chưa thoát ra khỏi ràng buộc của địa cầu, ông ta sẽ không cách nào chống lại lực lượng này. Thiên Luân vác đào ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Diệp Thiên. Khi ở tiểu thế giới, cậu còn chưa từng động đến sức mạnh pháp tắc của địa cầu, nhưng chỉ cách nửa tháng, cậu đã có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc tốc độ thế này. Quả thật khiến tôi kinh ngạc. Gã lắc đầu giống như cảm khái, giống như thở dài. Chỉ tiếc là thời gian cậu tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc quá ngắn. Lúc trước tôi, bởi vì ràng buộc của cấp độ sức mạnh mà không thể sử dụng nhiều sức mạnh của pháp tắc, mới sẽ vì chủ quan nhất thời mà bị một kiếm của cậu chém chích cơ thể. Mà bây giờ tôi có được thể xác của hổ ma thánh thể và hổ ma hắc khải. Tất cả ma khí trên núi Hắc Phòng mặc tôi sử dụng, tôi đã có thể điều động càng nhiều sức mạnh pháp tắc của địa cầu để chiến đấu. Trận chiến hôm nay, cậu hoàn toàn không có phần thắng. Hơi thở của Diệp Thiên rất nhỏ, lồng ngực phập phồng vô cùng có tiết tấu. Cũng tại lúc này, Phệ Thiên Huyền Lực đang dùng tốc độ cực nhanh chữa trị vết thương nặng trong lục phủ ngũ tạng của cậu. Đến bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được, thì ra Thiên Luân giống cậu đều là người được địa cầu chọn chúng, đều là đứa con sao trời. Mà về mặt vận dụng sức mạnh pháp tắc của địa cầu, rõ ràng Thiên Luân mạnh hơn cậu. Hơn nữa cảnh giới sức mạnh bây giờ của Thiên Luân cũng cao hơn cậu một bậc. Cứ kéo dài như vậy, có thể nói trong quyết đấu với Thiên Luân, cậu luôn nằm ở thế yếu toàn diện. Nhưng cho dù như vậy, ý chí chiến đấu trong mắt cậu vẫn không hề mờ đi, trái lại trong lòng còn ngày càng bình tĩnh. Hôm nay cậu nằm ở thế bị động trong cuộc chiến, ở phía khó khăn gian khổ nhất, nhưng đây cũng không phải là lý do cho cậu thất bại. Nhớ lại cảnh tượng Lục Điền Hy và một đám học sinh tam trùng tan thành mây khói, còn cả ánh mắt lưu luyến và không nỡ trước khi bị chặt đứt đầu của Tiếu Văn Nguyệt, giữa lồng ngực cậu lại giống như có một ngọn lửa giận bùng lên, muốn đốt cháy cả người gã. Trận chiến ngày hôm nay, cho dù liều cả tính mạng, cậu cũng không thể thua. Cho dù vì bất kỳ lý do gì, hôm nay cậu phải hoàn toàn tiêu diệt Thiên Luân ở nơi này, vậy mới có thể an ủi những oan hồn vô tội chết thảm, không chỉ vì muôn dân mà còn vì chính bản thân cậu. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lẽo, trên mặt không còn xíu xiu kinh ngạc và nghi ngờ nào. Giây phút này, sầu trong mắt cậu khẽ dao động, con người vốn đen nhánh bỗng nhiên biến đổi, hóa thành hai ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực. Cảm nhận được ý chí chiến đấu điên cuồng tăng cao của Diệp Thiên, nụ cười trên mặt Thiên Luân càng rực rỡ. Rất tốt, chính là như vậy. Nếu như cậu đánh mất ý chí chiến đấu quá sớm, vậy thì bữa tiệc chết chóc mà tôi chuẩn bị cho cậu này sẽ rất buồn chán. Tôi muốn hoàn toàn giết chết cậu. Khi ý chí chiến đấu trong cậu bùng lên, căm tức trong cậu dâng đến cực hạn. Trong mắt Thiên Luân ngừng tụ sát ý, gã muốn giết Diệp Thiên, tất nhiên là vì báo thù một kiếm lúc trước. Nhưng trừ cái đó ra, gã còn một nguyên nhân khác chưa nói ra. Đó chính là bởi vì thân phận đứa con sao trời của Diệp Thiên. Chỉ dựa vào điểm này, gã nhất định phải giết chết Diệp Thiên. Đứa con sao trời, tên như ý nghĩa, chính là ngôi sao được ông trời chọn chúng. Cách mỗi ngàn năm sẽ sinh ra một người. Điều này chứng tỏ đứa con sao trời cũng không phải là duy nhất. Mà bây giờ địa cầu có hai đứa con sao trời, một là gã, một là Diệp Thiên. Đứa con sao trời sẽ được khí vận và phúc vận của địa cầu trợ giúp, có thể vận dụng rất nhiều sức mạnh đặc thù bắt nguồn từ địa cầu. Mà bây giờ hai đứa con sao trời đồng thời xuất hiện cũng nói lên rằng hai người này đều có thể sử dụng tất cả tài nguyên của địa cầu, vậy chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả phân phối không đồng đều đi đến cuối cùng. Chính là người tài thì có được, người mạnh hơn có thể điều động nhiều khí vận và phúc vận sử dụng cho bản thân hơn. Mà dạ tâm của Thiên Luân cũng không chỉ như vậy. Thứ gã muốn không phải phần lớn, mà là muốn khống chế tất cả khí vận và phúc vận của địa cầu trong tay mình. Chỉ cần giết chết Diệp Thiên thì lúc này trên địa cầu chỉ còn một mình gã là đứa con sao trời. Đến lúc đó tất cả tài nguyên trên địa cầu đều do một mình gã khống chế. Đây cũng giống như bố mẹ của một cặp anh em. Khi hai người cùng ở đây, bố mẹ sẽ đối xử công bằng với hai người. Nhưng nếu như một người trong đó đột ngột chết đi, vậy người còn lại sẽ nhận được tất cả yêu thương và tài sản của bố mẹ. Diệp Thiên là người cản đường lớn nhất trong hành trình phá bỏ ràng buộc địa cầu của gã. Vì nguyên nhân này Diệp Thiên nhất định phải biến mất. Mà giờ khắc này Diệp Thiên lại hoàn toàn không hề để ý đến suy nghĩ của Thiên Luân. Thay đổi trên người cậu vẫn đang tiếp tục tiến hành. Đôi mắt cậu hóa thành hai ngọn lửa màu xanh lam, sau đó ánh lam quang quanh người cậu nở rộ, Phệ Thiên Huyền Lực trong cơ thể phun trào ra. mà lúc này vệ thiên long diệm màu đỏ thẫm chói lọi cũng cuồn cuộn bốc lên, vờn quanh người cậu, dung hợp với vệ thiên huyền lực, hóa thành ngọn lửa kỳ dị có hai màu lam đỏ đan xen. Nguyệt Nguyệt nhìn ngọn lửa lam đỏ đan xen ở trước người, Diệp Thiên khẽ nỉ non. Người cậu gọi chính là Tiêu Văn Nguyệt, đây là lần đầu tiên cậu gọi Tiêu Văn Nguyệt như vậy. Hôm nay cho dù tôi mất hết tu vi, tôi cũng nhất định sẽ báo thù cho cô. Cậu vừa dứt lời, bàn tay vung lên, ngọn lửa lam đỏ vườn quanh người cậu lập tức hướng vào bên trong cơ thể, chui vào mỗi tấc da thịt, mỗi một tế bào, khiến cho cơ thể cậu bắt đầu bốc cháy, hòa thành một thể với ngọn lửa lam đỏ này. Từ xa xa nhìn lại, giống như một người lửa tự bốc cháy, lộ vẻ cực kỳ bi tráng, cực kỳ tươi đẹp. Bây giờ Diệp Thiên chính là đang dùng ngọn lửa kỳ dị khi dung hợp vệ thiên huyền lực và vệ thiên long diệm với nhau tạo ra để đốt cháy bản thân, kích phát tiềm năng ẩn giấu bên trong cơ thể mình, huy động chức năng cơ thể và tăng cường sức mạnh đến cực hạn. Mà cái giá của cách làm như vậy chính là phải thừa nhận cơn đau trái tim bị gặm nhấm khó mà miêu tả, cùng với sau khi sử dụng rất có thể sẽ mất sạch tu vi, từ đó hoàn toàn rời khỏi võ đài cao thủ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không hề chùn bước, không hề do dự. Lần này có lẽ là lần chiến đấu cuối cùng của tôi. Cậu cố nén cơn đau đớn kịch liệt như bị xuyên tim, chậm rãi giơ bàn tay lên, ngọn lửa nhảy múa trong nháy mắt, ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Trạng thái này gọi là hình thái phẫn nộ của vệ thiên thần diệm. Cậu chậm rãi đứng dậy, cơ thể thẳng tắp, giống như một thanh trường thương muốn chọc thủng chân trời. Ngón tay chỉ vào Thiên Luân. Thứ đồ tạp chủng, nam mạng đi. Ngay lúc này sắc mặt Thiên Luân đột nhiên thay đổi dữ dội, gã cảm nhận được một hơi thở giống như mãnh thú viễn cổ hồng hoang đánh đổ chân trời. Vùng ngực Diệp Thiên phập phồng, miệng nhả ra khí tức nóng hổi, toàn thân cũng được ngọn lửa màu lam đỏ hừng hực bao phủ. Cậu gọi hình thái này là hình thái cuồng nộ. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt bị giết, cùng với cảm nhận được sức mạnh khó có thể ngăn chặn của Thiên Luân, thì cậu tuyệt đối sẽ không sử dụng tới thủ đoạn này. Khoảnh khắc này khí tức của cậu đã được đẩy lên cực hạn, so với vệ thiên huyền lực hóa thành vệ thiên ma lực thì càng điên cuồng hơn nhiều lần. Hơn nữa sức mạnh của nó cũng bạo tăng tới mức trước giờ chưa từng có. Thiên Luân ở phía trước với biểu cảm không ngừng biến đổi, hắn có thể cảm nhận được trên người Diệp Thiên một sự nguy hiểm vô cùng. So với Diệp Thiên của trước đây thì lần này cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Tự đốt cháy cơ thể, đột phá trong thời gian ngắn hạn để tìm kiếm sức mạnh sao? Hắn không ngờ Diệp Thiên lại có thể quyết đánh đến cùng như thế này. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã vứt bỏ các việc tu luyện sinh mệnh ra phía sau. Điều này cũng tương tự việc trước đó thì mạc đốt tình huyết và liều chết một phen, chỉ là Diệp Thiên của hiện tại càng điên cuồng hơn, điên cuồng một cách triệt để. Khoảnh khắc này biểu cảm của Thiên Luân cuối cùng cũng đành lại. Bất luận Diệp Thiên sau này để lại di chứng gì thì hắn cũng đều có thể khẳng định lúc này Diệp Thiên đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của chính mình. Hắn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gió thổi lướt qua tai hắn, sau đó hắn nhìn thấy một trường đấm bùng cháy dội vào mặt. Tốc độ của nó thậm chí còn mạnh hơn cả gã, nhưng dù gì hắn cũng là ma tu số một địa cầu. Khoảnh khắc nhìn thấy cú đấm lao tới thì gã đã kịp phản ứng, cơ thể khẽ ngả ra sau, năm ngón tay mở ra chộp về phía quyền đánh. Hai người một quyền một trường với sức mạnh khủng khiếp va chạm trong không gian, khiến cho không khí xung quanh như bị bóp nghẹt và phát ra tiếng nổ chói tai. Diệp Thiên và Thiên Luân đều khẽ loạng choạng nhưng vẫn không hề lùi lại. Hai người nhìn nhau có thể thấy rõ được cả từng giọt mồ hôi trên mặt đối phương. Diệp Lăng Thiên, cậu đúng là một kẻ vô dụng, bất tài, yếu ớt. Nhìn thấy khí tức cuồng bạo hừng hực trên người Diệp Thiên, Thiên Luân không ngừng dùng lời nói để tấn công, với dự định có thể tiến gần hơn một bậc tới việc nuốt sống Diệp Thiên. Vì một người phàm chẳng có chút sức mạnh nào mà cậu không tiếc hy sinh việc tu luyện sinh mệnh của mình, muốn báo thù cho bọn họ thì đúng là quá ngốc. Địa cầu lựa chọn cậu là đứa con sao trời mới là lựa chọn sai lầm lớn nhất. Đối diện với lời châm biếm của Thiên Luân, Diệp Thiên không hề dao động, duy chỉ có ngọn lửa là vẫn cháy hừng hực. Cậu đưa tay trái lên, quyền đấm màu lam đỏ với ngọn lửa phừng phừng lại lao tới. Tam tuyệt quyền, chiêu thứ 4, phong thiên địa. Cậu biết với uy lực của chiêu thứ 3 trong tam tuyệt quyền không thể khiến Thiên Luân bị thương, nên cậu ra tay là dùng ngay chiêu thứ 4. Quyền đánh tung ra cùng với âm thanh gào thét đầy tức giận như của dã thú lao về phía trước. Thiên Luân lập tức co rụt đồng tử, đồng thời cũng tung ra một quyền. Hổ ma quyền. Một cái đầu hổ dữ tợn xuất hiện trong không trung, sau đó há rộng miệng va chạm với sức mạnh phát ra từ quyền đánh của Diệp Thiên. Không gian bên trên Lư Thành lập tức bụi cát bay mịt mù, đất trời rung chuyển, đến cả ma khí bao trùm cả Lư Thành cũng trở nên vần vũ và bị chấn động. Một giây sau, Diệp Thiên hừ một tiếng, chân đạp ra phía sau, bị uy lực của hồ ma quyền đẩy lùi ba bước, máu rỉ ra từ khóe miệng của cậu. Ngược lại, Thiên Luân chỉ hơi loạng choạng chứ không hề bị đẩy lùi. Rõ ràng là trong cú va chạm vừa rồi, Diệp Thiên đã rơi vào thế hạ phòng. Vẫn chưa đủ, vẫn còn kém xa. Diệp Thiên khẽ lầm bầm, ngọn lửa trong mắt bùng cháy. Ngọn lửa màu lam đỏ trên người cũng trở nên dữ dội hơn. Nhiệt độ của ngọn lửa lúc trước đã cao hàng thước, giờ còn cao hơn cả chục thước. Phệ Thiên Long Diệm cũng lan rộng ra. Từng tế bào của Diệp Thiên phát ra tiềm năng của cơ thể cậu. Cậu nhìn Thiên Luân, đôi mắt nhào lại. Hai tay cậu đồng thời giết mạnh, hai luồng lốc xoáy phát ra từ hai quyền đánh với khí tức hủy diệt đổ ập tới. Tam tuyệt quyền chiêu thứ 5 thôn nhật nguyệt, tam tuyệt quyền chiêu thứ 6 vãn thiên khuynh. Lần này Diệp Thiên hai tay đồng loạt xuất chiêu với ngọn lửa màu lam đỏ cháy tới cực điểm, giống như hai con rồng lửa cùng gầm gừ và quét ngang không gian. Những nơi chúng đi qua, ma khí màu đen đều bị bốc hơi. Không gian vốn bị khóa chặt lúc này tạo ra hai đường đi lớn khiến cho mặt trời có thể chiếu xuống, ánh sáng rực rỡ rải rác khắp Lư Thành. Cảm nhận được luồng khí tức có thể hủy diệt vạn vật trước mặt, Thiên Luân bèn đành mặt. Gã hừ một tiếng, trường đao màu đen trong tay hắn được siết chặt. Gã còng gối như trong tư thế hơi khom người, hai tay cầm trường đao kéo về sau, tạo thành một biên độ cực lớn. Tu là luyện ngục trảm. Một đường đao hình bán nguyệt quét mạnh tới trong phạm vi hàng trăm thước, tạo thành một vệt dài. Vô số ma khí màu đen lúc này cũng thuận theo nó, giúp cho trường đao sáng hơn, to hơn và trở nên cứng cáp hơn. Hai quyền lửa gầm gừ cũng lao lên và chạm mãnh liệt với đao quang màu đen kia. Lần này không hề có sự va chạm với sức mạnh kinh người, không hề có sự giằng co. Khoảnh khắc quyền lửa vào đao quang va chạm, cả hai đều nổ tung hóa thành mảnh vụn bay trong không trung. Diệp Thiên lại nôn ra máu, tiếp tục lùi về sau một bước. Lần này biểu cảm của Thiên Luân cũng đã biến đổi, gã lùi ra xa hàng chục thước, máu phun ra từ miệng bắn ra không gian. Gã đã bị thương rồi. Không thể nào. Thiên Luân nhìn máu bắn ra trong không gian với ánh mắt không dám tin. Diệp Thiên đốt cháy cơ thể để có được lực chiến đấu, điều đó đủ để khiến gã thấy kinh ngạc rồi. Thật không ngờ lúc này lực chiến đấu của Diệp Thiên còn có thể mạnh tới như vậy. Giờ gã đã cảm nhận được bản thân thực sự giống một con mồi bị một con dã thú khủng khiếp bám sát, không chịu buông và thậm chí là sẽ nuốt gọn gã. Đúng lúc này tiếng kiếm vang lên, khi Thiên Luân hoàn hồn ngước nhìn thì đồng tử co lại. Trong tay Diệp Thiên, một thanh trường kiếm màu đen cổ xưa đột nhiên xuất hiện, vô số sấm sét lan ra trên bầu trời. Sức mạnh của sấm chớp đã xé rách cả không gian của Lư Thành. Người thanh niên đứng đó giống như lúc trước ở núi Tư Tưởng với thanh kiếm trong tay đang chém về phía gã. Là chiêu đó sao? Thiên Luân trùng xuống, nhìn thấy thanh trường kiếm màu đen của Diệp Thiên thì bỗng cảm thấy ớn lạnh, giống như là việc thời còn trẻ xem bộ phim kinh dị nào đó và bị bóng âm của nó quấn lấy, tới tận bây giờ không thể xóa bỏ. Diệp Thiên mặc kệ những suy nghĩ của Thiên Luân, bàn tay cậu khẽ vuốt qua thanh kiếm, khiến nó biến thành một thanh trường kiếm với ngọn lửa lam đỏ bao quanh. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Từ khi tao luyện chế mày ra thì mày đã giúp tao giết chết không ít kẻ địch, nhưng sau hôm nay có thể tao và mày phải vĩnh biệt nhau rồi. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm không phải là một thanh kiếm thực sự, mà là một thần kiếm mang kiếm linh. Nói cách khác, nó sở hữu một sinh mệnh bên trong mình. Cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm cũng khẽ rung lên và phát ra tiếng kêu bi thương. Tiếng kêu đó mang theo chiến ý vô tiền khoáng hậu. Chỉ cần chủ nhân muốn chiến đấu thì thanh kiếm sẽ song hành cùng, chiến đấu tới cùng. Đòn tấn công cuối cùng này, để chúng ta cùng tiêu diệt tà khí kia đi. Diệp Thiên với đôi mắt rực lửa khiến cho ngọn lửa quanh người một lần nữa bùng lên. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm phát ra tiếng kêu như rồng gầm, sấm chớp trên bầu trời cũng vang rền, tạo thành một con rồng bằng sấm sét. Sau đó con rồng bay lượn và tạo ra một quả cầu ánh sáng bằng sấm. Trần Vũ chỉ ý đãng mà. Cùng với tiếng hô của Diệp Thiên, ánh sáng sấm sét phóng về phía trước, khóa chặt không gian xung quanh Thiên Luân, khiến gã không thể lùi cũng không thể tiến. Lúc này ma khí bao phủ Lư Thành lần lượt nổ tung, cơ thể Thiên Luân cũng bị nhấn chìm trong biển sấm sét. Sấm sét màu tím lam khổng lồ tạo thành vệt sáng quét ngang không trung, lực phá hủy điên cuồng lập tức bao trùm không gian hàng trăm thước. Những nơi nó đi qua, đến cả không khí cũng bị đánh vỡ vụn, tạo thành cả một dải chân không dài thượt. Tốc độ của đường sáng quá nhanh, Thiên Luân căn bản không kịp trốn, bèn bị tia sấm sét đó nhấn chìm và biến mất hoàn toàn vào bên trong. Diệp Thiên sau khi tung ra một nhát kiếm thì ngọn lửa màu đỏ lam trên cơ thể cũng nhạt dần, sự giận dữ trong đôi mắt cũng ít đi. Khí tức trên người cậu cũng có lúc mạnh lúc yếu, không ổn định. Rõ ràng là cậu đã chiến đấu tới giới hạn, thế nhưng cậu vẫn kiên định đứng vững trong không gian, đôi mắt nhìn chăm chăm phía trước. Đòn tấn công vừa rồi cậu đã dồn toàn bộ sức lực. Nếu như đến cả chiêu thức này cũng không thể đánh bại Thiên Luân thì cậu chẳng còn gì để thi triển nữa, đành phải nhận kết cục mà thôi. Đúng lúc này không gian phía trước đột nhiên mở ra một lối đi. Đó chính là nơi mà tia sét màu lam tím kia vừa tấn công. Do sức mạnh cuồng bạo của nhát kiếm mà không gian xuất hiện nứt gãy, tạo ra một cái động màu đen xỉ. Đường sấm sét màu lam tím xuyên vào trong hàng không gian màu đen, một bóng hình mập mờ xuất hiện, cơ thể vặn vẹo, chân lực rúng động, đó chính là Thiên Luân. Không thể nào, không thể nào. Gã điên cuồng gầm lên như muốn thoát khỏi chùm tia sáng sấm sét màu lam tím kia. Nhưng dù Thiên Luân có chống cự thế nào thì cũng không được. Lực của sấm sét đã chặn đứng mọi lối thoát của gã, nhốt chặt gã vào bên trong và đẩy lùi gã vào cái hang không gian màu đen kia. Khoảnh khắc này khuôn mặt Thiên Luân hiện ra vẻ hoảng loạn. Gã biết cái hang không gian màu đen đằng sau mình không phải là một đường không gian bình thường, mà đó là một đường không gian dị loại được tạo ra khi không gian bị chèn ép. Đầu kia của cái hang này là cái gì thì gã không biết. Nó giống như một không gian bị nhiễu loạn, những đầu còn lại rất có khả năng là một hành tinh nào đó. Gã không biết liệu có rơi vào một hành tinh nào khác trong vũ trụ này hay không. Hơn nữa trong hang đen có rất nhiều không gian bị nhiễu loạn. So với không gian liên kết giữa tiểu thế giới và thế giới trần tục thì ở đây hung hiểm hơn hàng ngàn lần. Nếu như gã thật sự bị cuốn vào trong thì đúng là thập tử nhất sinh, khó mà có cơ hội quay về địa cầu được. Khốn nạn! Gã gầm lên, chân lực trên người bộc phát. Hồ ma Hắc Khải lúc này cũng bạo động, phóng ra ma khí ngập trời tạo thành tấm khiên màu đen ngay trước mặt và được gã cầm chặt trong tay. Diệp Lăng Thiên, cậu muốn giết tôi, cậu không làm được đâu. Thiên Luân tức giận gầm lên. Thanh kiếm màu đen cũng được nâng lên chống lại tia sấm sét kia. Gã bước lên một bước. Diệp Thiên cảm nhận được áp lực tới từ tia sét, cậu có đồng tử và thầm cảm thấy không hay. Cậu biết đây là sức mạnh phản kháng tới từ Thiên Luân. Cậu không hề do dự, ngọn lửa màu lam đỏ trên cơ thể một lần nữa bùng cháy. Cậu tấn công đòn cuối bằng toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể mình. Người bạn, cậu nhìn chân vũ Tiệt Thiên kiếm và trầm giọng. Đòn cuối cùng rồi, cố gắng phóng hết uy lực của mày đi. Chân vũ Tiệt Thiên kiếm như hiểu được bèn lập tức phát ra tiếng kêu u u và rung lên mãnh liệt. Từng đường nứt xuất hiện từ trung tâm của thanh kiếm và dần lan ra cả cây kiếm. Những đường sáng phóng ra, một luồng chính khí hùng hậu cũng theo đó mà bùng lên. Trong không gian, một tiếng gầm vang lên. Vùng sấm sét ở chỗ Thiên Luân tạo ra một cảnh tượng khó có thể quên. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thiên mơ hồ hiện ra một bóng hình của một người đàn ông trung niên tay cầm thanh kiếm với cốt cách thần tiên. Người này cao tầm trăm trượng. Lúc này Diệp Thiên không hề biết gì, cậu chỉ cầm chặt chân vũ Tiệt Thiên kiếm trong tay và chém về phía trước. Kiếm quang xé gió lao tới, một tia sét màu lam tím xuyên qua vùng sấm sét với tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Khi Thiên Luân còn đang nhìn với vẻ mặt không dám tin thì tia sét này đã lao vào hổ ma Hắc Hải và xuyên qua ngực trái của gã ta. Thiên Luân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thanh khiên bị tiêu hủy, còn bản thân gã thì không chặn được lực tấn công của vùng sấm sét, chỉ kịp kêu lên một tiếng và bắt đầu bị rơi vào vùng không gian bị nhiễu loạn màu đen kia. Sấm sét màu lam tím cũng bị hút vào trong hang không gian đó, cùng biến mất theo Thiên Luân. Không gian lại vặn vọ một lần nữa và dần thu nhỏ lại trước mặt Diệp Thiên, cuối cùng biến mất trên bầu trời Lư Thành giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhìn thấy Thiên Luân biến mất trong hang không gian, cơ thể căng cứng của Diệp Thiên cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngọn lửa màu lam đỏ bùng cháy trên người cậu cũng đã tắt đi, lực tinh thần hoàn toàn cạn kiệt. Mất đi sự giá trị của lực tinh thần và phệ thiên huyền lực, cậu cũng không thể nào đứng vững trong không gian được nữa. Thế là cậu rơi xuống, đập mạnh xuống đất, bụi cát bay mịt mù. May mà sức mạnh cơ thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau một lúc thất thần, cậu chật vật đứng dậy, quỳ xuống đất. Thanh chân vũ Tiệt Thiên kiếm cũng mất đi sức mạnh và cuối cùng nứt ra. Thanh kiếm này đã đồng hành cùng Diệp Thiên khá lâu, giúp Diệp Thiên giết chết không biết bao nhiêu kẻ vô thượng và cuối cùng bị đánh vỡ. Ma khí bao trùm cả bầu trời, cuối cùng một lần nữa cũng trở thành quang đãng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khắp nơi. Các ma thị trong khắp Lư Thành cũng đột ngột dừng lại và đổ ra đất. Những người vô tội còn may mắn thì lúc này cũng được giải cứu. Chỉ có Diệp Thiền là khẽ vuốt ve thành Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm đã vỡ của mình, với vẻ lầm lũi và ngây người tại chỗ. Ngày hôm nay rất nhiều đàn em cấp dưới của cậu đã trở thành cát bụi. Trên đường cậu trở về thủ đô, Tiêu Văn Nguyệt, người có rất nhiều trải nghiệm với cậu, đã bị chặt đứt tại Lư Thành ngay trước mặt cậu. Chiêu sát phạt mạnh nhất của cậu, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, cũng vỡ vụn. Còn bản thân cậu, lực tinh thần và vệ thiên huyền lực đều biến mất. Đây đúng là một sự chiến thắng thê thảm. Nhưng dù nó có tiếp diễn một lần nữa thì cậu cũng sẽ làm y như vậy. Lúc này cậu dường như đã hiểu ra thế nào là người anh hùng. Cậu chưa bao giờ muốn là người cứu thế, nhưng vận mệnh luôn ép cậu đi theo con đường đó. Đến cuối cùng, người anh hùng phải mất đi vài thứ và phải chấp nhận vài điều. Mọi sự mệt mỏi cùng cực ập tới, Diệp Thiên không thể gắng gượng thêm nữa, bèn ngã rầm ra đất. Giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng hớp lấy bầu không khí của sự sống. Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập từ tòa kiến trúc bên cạnh vọng tới, và đâu đó là tiếng kêu đầy xót xa và bi thương. Diệp Thiên. Nghe thấy giọng nói đó, Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt, lập tức ngồi dậy và tìm kiếm. Một bóng hình xinh đẹp hiện ra với hai hàng nước mắt và khuôn mặt lo lắng đang lao về phía cậu. Là Tiểu Văn Nguyệt. Diệp Thiên. Tiểu Văn Nguyệt chạy tới, khuôn mặt đẫm nước mắt. Diệp Thiên ngẩn người nhìn cảnh tượng đó. Trước đó cảnh tượng Tiêu Văn Nguyệt bị Thiên Luân sát hại vẫn còn hiện rõ một một trước mặt cậu. Sao giờ Tiêu Văn Nguyệt vẫn còn sống và chạy tới trước mặt cậu như thế này cơ chứ? Lúc này cậu đã mất đi tu vi với 99%, nhưng huyễn tưởng hay hiện thực thì cậu vẫn có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Người trước mặt chính là Tiêu Văn Nguyệt. Hơi thở quen thuộc cùng với nhiệt độ cơ thể như thế này thì không ai có thể đoán sai được. Nếu người đứng trước mặt đúng là Tiêu Văn Nguyệt thì người trước đó bị Thiên Luân giết là. Khi Diệp Thiên đang suy nghĩ thì Tiêu Văn Nguyệt đã ôm lấy cậu với nước mắt rơi lã chã. Diệp Thiên, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi cũng nghe thấy rồi. Lúc này cô gái hết sức dằn vặt. Trước đó Thiên Luân dùng ma khí nhốt cô ta bên trong một tòa kiến trúc. Từ đó cô ta có thể nhìn thấy được toàn bộ trận chiến giữa Diệp Thiên và Thiên Luân. Do ma khí khóa chặt nên Diệp Thiên không thể cảm nhận được khí tức của cô ta. Sau đó Thiên Luân dùng một ma thi giống như Tiêu Văn Nguyệt, cố ý dùng ma khí tạo thành vẻ bề ngoài giống cô ta và diễn cảnh tượng đẫm máu trước mặt Diệp Thiên, khiến Diệp Thiên rơi vào cơn thịnh nộ khó có thể phân biệt được trong chốc lát. Với tình huống như vậy khiến cô ta cảm thấy lòng như lửa đốt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên vì cô ta mà trở nên quyết liệt như vậy thì cô ta lại cảm thấy vui mừng, nhất là sau khi Diệp Thiên hô lên một câu Nguyệt Nguyệt. Mặc dù ở khoảng cách xa nhưng cô ta vẫn đọc hiểu được khẩu hình miệng của cậu. Cô ta không ngờ rằng bản thân cũng giữ được một vị trí trong lòng Diệp Thiên như vậy. Cô ta đỡ Diệp Thiên dậy, ôm chặt lấy cậu, nước mắt không ngừng rơi. Sao anh ngốc thế? Vì tôi mà hy sinh tới mức này có đáng không? Khoảnh khắc Diệp Thiên đốt cháy chính mình vẫn còn in đậm trong đầu cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được Diệp Thiên lúc này vô cùng yếu, vì cô ta mà cậu mới bị thương tới mức như vậy. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Diệp Thiên cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu chộp lấy cánh tay của Tiểu Văn Nguyệt, kinh ngạc hỏi: cô vẫn chưa chết? Tiểu Văn Nguyệt gật đầu khóc thút thít và kể lại một lượt việc Thiên Luân lợi dụng ma thi đóng giả làm cô. Lúc này Diệp Thiên mới bừng tỉnh. Trước đó chẳng qua là thủ đoạn mà Thiên Luân cố tình sử dụng mà thôi. Lúc đó cậu đang lo giải quyết vấn đề khác nên tâm trạng càng kích động hơn, mà tưởng rằng Tiểu Văn Nguyệt đã bị Thiên Luân giết chết. Diệp Thiên, vết thương của cậu. Tiêu Văn Nguyệt khẽ vuốt lên cánh tay của Diệp Thiên, đang định hỏi thì Diệp Thiên bèn rút tay ra và ôm cô gái vào lòng. Tôi không biết tình cảm dành cho cô là gì, nhưng tôi có thể khẳng định tôi không muốn để cô rời đi nữa. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cơ thể Tiêu Văn Nguyệt khẽ run lên. Cô gái cảm thấy có một luồng điện phóng qua toàn thân. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Diệp Thiên lại dùng cách thức như này để tỏ tình với cô ta. Cô gái gạt bỏ mọi sự dè dặt, ôm chặt lấy Diệp Thiên với nước mắt lã chã. Tôi đảm bảo cũng sẽ không rời đi nữa. Cả một vùng đổ nát của Lư Thành, phế tích chất chồng, thi thể khắp nơi, duy chỉ có một cảnh tượng đẹp. Trên không trung, tiếng máy bay trực thăng vũ trang vọng tới. Một vệt trắng kéo dài trong không gian, đó chính là quân đội vũ trang hiện đại của quân đội Hỏa Hạ. Sau khi ma khí khóa chặt Lư Thành được hóa giải, dưới mệnh lệnh của Lương Long Đình, nhân viên vũ trang đã đồng loạt phá khóa, tiến vào Lư Thành tìm kiếm những người còn sống sót, đồng thời cập nhật mức độ tàn phá. Sau khi xác nhận trạng thái an toàn dưới mặt đất, một nhóm người nhảy dù đã nhảy xuống đóng trại trong Lư Thành và bắt đầu thành lập nơi tị nạn cùng tuyến phòng tỏa, từng bước kiểm tra. Lương Long Đình ngồi trong một chiếc xe thiết giáp chống đạn tới hiện trường Lư Thành, nhìn thấy trạng thái yếu ớt của Diệp Thiên cùng với Tiêu Văn Nguyệt đang ở bên cạnh. Lương Long Đình là thống soái tối cao của quân khu Thành Môn Hòa Hạ, là đại tướng hiếm có của quốc nội, đương nhiên biết được nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Ông ta dẫn theo một đoàn tướng cùng với giáo viên trưởng tới đón Diệp Thiên. Khi còn cách Diệp Thiên tầm 5 mét, những người khác đều đứng lại. Dưới sự chỉ đạo của Lương Long Đình, bọn họ đưa tay lên kính lễ với Diệp Thiên. Không ai nhiều lời, tất cả đều nhìn Diệp Thiên với vẻ kính trọng vô cùng. Bọn họ biết, trận đại nạn trước giờ chưa từng có này, cuối cùng đã được hóa giải dưới sự xuất hiện của vị tướng Long Nhân. Tướng Diệp, vất vả cho cậu rồi. Hành lễ xong, Lương Long Đình chậm rãi bước tới và hỏi nhỏ: cậu muốn đi đâu? Giờ tôi đưa cậu rời đi. Mặc dù ông ta không phải là người luyện võ, nhưng nhìn là biết Diệp Thiên bị thương nặng, thậm chí là đến cử động còn khó. Ông ta khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là nhân vật ma phương cái thế nào đã chiếm đóng Lư Thành, mà đến cả Diệp Thiên, người từng đánh bại Liên Minh Thế Giới, bị dồn tới mức này. Tương Lương, không cần đâu. Diệp Thiên được Tiêu Văn Nguyệt dìu đứng dậy, bèn xua tay. Giọng nói của cậu rõ ràng là yếu ớt và thê lương. Tôi muốn đi bộ một mình, còn việc hậu sự ở Lư Thành nhờ vào mọi người vậy. Nói xong, cậu mặc kệ đám đông, cứ thế bước đi với cơ thể yếu ớt. Tiêu Văn Nguyệt thấy vậy vội chạy tới dìu cậu. Cô ta cứ lặng lặng đi bên cạnh Diệp Thiên như thế. Cô ta biết nơi mà Diệp Thiên muốn đi chính là Tam Trung của Lư Thành, là nơi mà câu chuyện truyền kỳ của Diệp Thiên bắt đầu. Lương Long Đình không hề truy vấn, chỉ nhìn Diệp Thiên rời đi, sau đó bắt đầu sắp xếp cứu viện, vật tư cùng với những nhân viên cấp cứu. Tất cả được tiến hành nhanh chóng. Còn Diệp Thiên với những vết thương trên người và thỉnh thoảng máu còn rỉ ra nơi khóe miệng thì mặc kệ tất cả, chỉ tiếp tục di chuyển về phía trước, đi về phía khuôn viên đã chỉ còn là một vùng đất chết với ánh mắt mệt mỏi. Trên bầu trời, hai bóng hình lần lượt xuất hiện, nhìn chằm chằm mọi thứ. Đó chính là Long Định Thiên và Đạm Đài Tô Mộc. Đạm Đài Tô Mộc nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên với vẻ không dám tin. Diệp Lăng Thiên, lẽ nào đã thực sự mất đi tu vi rồi sao? Long Định Thiên với ánh mắt phức tạp bèn gật đầu. Trận đại chiến này đã hao tổn toàn bộ chân lực và lực tinh thần của cậu ấy, thậm chí đến cả cơ thể cũng chủ động đốt cháy. Nếu là người khác thì e rằng là đã chết rồi, cũng chỉ có cậu ấy lúc này là vẫn còn duy trì được mạng sống không chết. Nhưng dù là như vậy thì tu vi của cậu ấy vẫn mất đi tới 9 phần. Long Định Thiên khẽ thở dài và cảm thấy tiếc nuối. Di chứng sau trận chiến này sẽ cực lớn, gây nên tổn thương tới căn nguyên của cậu ấy. Điều đó chắc ai cũng biết là gì. Ánh mắt Đạm Đài Tô Mộc khẽ dao động và cảm thấy rối rắm. Một người luyện võ nếu lực căn nguyên bị phá hoại thì có nghĩa là đã hết duyên với việc tu luyện. Dù có nỗ lực thì thành tựu cũng sẽ có giới hạn mà thôi. Đạm Đài Tô Mộc nhìn theo bóng hình của Diệp Thiên với vẻ thất thần, chỉ cảm thấy một cảm giác mất mát trước giờ chưa từng có. Truyền kỳ bá đạo thiên hạ, số một địa cầu, đó lẽ nào thật sự đã lỗi thời rồi sao? Đạm Đài Tô Mộc dao động đôi mắt, không biết là vui hay buồn. Truyền kỳ bá đạo thiên hạ, số một địa cầu, lẽ nào thật sự đã lỗi thời rồi sao? Đạm Đài Tô Mộc dao động đôi mắt, không biết là vui hay buồn. Những chuyện cũ bỗng hiện ra trước mặt. Bóng hình kiên cường bất khuất bỗng hiện ra, dựa vào một mình người đó đã chống lại áp lực mà cả thế giới cũng khó đỡ được. Một người chiến đấu với toàn bộ Thẩm Phán Vương, quét sạch viện trọng tài, sau đó lại là cuộc chiến hoàng cấp. Cũng một mình người đó đã chiến đấu với tổ chức bảo vệ của các nước lớn. Dù sau đó Liên Minh Thế Giới trỗi dậy, kẻ mạnh xuất hiện nhiều như núi, thì trong cuộc chiến ở Đào Rồng vẫn bị Diệp Thiên đánh sụp, khiến cho đám đông phải bó tay. Tất cả những điều đó cô ta đều tận mắt chứng kiến. Dù là một người cao ngạo như cô thì cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh của Diệp Thiên cùng cốt cách của cậu đúng là độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Giờ đây người hùng tạo ra vô số truyền kỳ kia lại bị thương toàn thân, cứ thế lặng lẽ rời đi. Điều đó thật khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Cô ta chưa bao giờ có tình cảm nam nữ đối với Diệp Thiên, thậm chí chưa từng coi Diệp Thiên là bạn. Nhưng không biết vì sao mà lúc này cô bỗng cảm thấy chua xót vô cùng và nước mắt cứ thế rơi xuống. Không chỉ có cô mà biểu cảm của Long Định Thiên cũng trở nên vô cùng phức tạp. Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu ông. Từ khi quen biết Diệp Thiên thì chưa bao giờ thấy cậu bị thương nặng như vậy. Có thể thấy trận đấu này quá ác liệt. Ông cảm thấy vô cùng lo lắng cho chuyện này. Diệp Thiên mất đi sức mạnh đúng là một sự tổn thất lớn đối với Hòa Hạ. đồng nghĩa với việc giang sơn võ đạo của Hoa Hạ như sụp đổ mất một nửa. Ngoài điều đó ra, thì điều đáng sợ hơn đó là thông tin Diệp Thiên mất đi tu vi sẽ truyền khắp thế giới. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thiên dần biến mất nơi đầu đường, ông hít một hơi thật sâu, dặn dò Đạm Đài Tu Mộc. Đối với việc Diệp Thiên mất đi tu vi, tuyệt đối giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Nếu chuyện này truyền khắp thế giới thì sẽ gây ra những cơn mưa máu liên tiếp, còn bản thân cậu ấy cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Đạm Đài Tô Mộc nghe thấy vậy thì giật mình, nhưng ngay lập tức hiểu ra Diệp Thiên được gọi là kẻ mạnh số 1 thế giới, danh hiệu đó đương nhiên là có được do thực lực. Con đường cậu đi đã có vô số kẻ bị đánh bại dưới chân cậu, cậu bước lên từ máu và lửa để có được ngày hôm nay. Sự chấn nhiếp mà cậu dành cho những kẻ mạnh trong giới võ đạo đường thời là quá rõ ràng. Có cậu, giới võ đạo mới có sự tôn trọng, không dám làm loạn, trật tự thế giới mới được đảm bảo. Nhưng một khi thế giới biết được Diệp Thiên đã mất đi tu vi thì sự cân bằng đó lập tức sẽ bị phá vỡ. Những kẻ trước đó bị Diệp Thiên chèn ép muốn hành động nhưng không dám sẽ đồng loạt giơ nanh múa vuốt, làm mưa làm gió, và thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Hơn nữa Diệp Thiên từng đánh bại nhiều người như vậy, khi cậu còn thực lực, bọn họ không dám làm càn, không dám vượt qua giới hạn. Thế nhưng Diệp Thiên một khi mất đi tu vi thì bọn họ sẽ lại nổi dậy. Đối với một người đã mất đi tu vi như Diệp Thiên mà nói, rõ ràng là cậu chẳng thể đỡ lại được. Chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Đôi mắt Đạm Đài Tô Mộc ánh lên vẻ kiên định, cô trầm giọng nói, tuyệt đối không để người thứ ba được biết. Long Định Thiên gật đầu và phất tay, cùng Đạm Đài Tô Mộc biến mất trên bầu trời Lư Thành. Một ngụm máu phun ra trên mặt đất khiến khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh phải thất kinh. Bóng hình khom người với mái tóc dài đang dựa vào một bức tường, máu cứ thế nôn ra, khuôn mặt tái mét như tờ giấy, rõ ràng là yếu vô cùng. Đó chính là Diệp Thiên. Còn Tiêu Văn Nguyệt lúc này đang ở bên cạnh cậu, cẩn thận dìu cậu với vẻ mặt lo lắng. Cô ta chưa bao giờ thấy Diệp Thiên bị thương nặng như vậy. Lúc này Diệp Thiên toàn thân phát ra mùi máu, làn da nóng bừng, thậm chí là bước đi cũng không được vững vàng. Anh Thiên, chúng ta không đi có được không? Cô ta dìu Diệp Thiên, phát hiện tình hình không hề tốt lên mà ngược lại càng tệ đi nên không nhìn được nữa. Tình hình hiện tại của anh không được khả quan lắm, chúng ta quay về đi, để Tường Lương sắp xếp đưa anh đi dưỡng thương. Diệp Thiên nghe cô gái nói thì khựng bước, rồi mới quay qua nhìn với nụ cười khổ. Không cần đâu, tôi chỉ muốn đi quanh Lư Thành, nhìn những nơi tôi đã từng đi qua thôi. Tôi sợ giờ tôi không xem thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tiêu Văn Nguyệt rào động ánh mắt, rơi vào trầm tư. Diệp Thiên trước đây giống như một thanh đao sắc bén, luôn chèn ép mọi thứ, luôn trong trạng thái của người đứng trên thiên hạ. Vậy mà lúc này cậu lại giống như một ông già, vẻ lạc lõng và bi thương như ngọn đèn sắp cạn dầu và dần tiến tới cái chết. Cô gái nhìn với vẻ không dám tin bèn nói, anh Thiên, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tại sao lại nói những lời như thế? Anh đừng dọa tôi. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ thản nhiên cười với vẻ mặt tiêu sái. Từ ngày hôm nay sẽ không còn kẻ mạnh số một thế giới nữa, cũng không còn đế vương bất bại nữa. Tôi có lẽ vẫn còn 3 ngày có thể sống. Một sự khủng hoảng trỗi dậy khắp người Tiêu Văn Nguyệt. Khi Diệp Thiên bị bom phá hủy oxy tấn công, cô ta và cô Giai Lệ đi trên biển tìm kiếm nhưng cũng không hề cảm thấy sợ hãi như thế này. 3 ngày sao? Cô ta nhìn Diệp Thiên chăm chăm với ánh mắt dao động. Cô ta vốn tưởng rằng tình hình Diệp Thiên chỉ là do bị thương quá nặng, cần một khoảng thời gian là cậu có thể hồi phục như bình thường và lấy lại được phong thái như trước kia. Nhưng giờ khi nghe giọng điệu của Diệp Thiên thì mức nghiêm trọng của vấn đề đã thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta mất rồi. Tại sao? Đối diện với câu hỏi của Tiêu Văn Nguyệt, Diệp Thiên không biết phải trả lời như thế nào. Trước đó để đánh bại Thiên Luân, cậu đã tự đốt cơ thể mình, tấn công bằng toàn bộ sức mạnh cơ thể và lực tinh thần để có thể tạo ra được đòn tấn công mạnh nhất và kết thúc trận chiến. Căn nguyên sức mạnh và cơ thể của cậu đã bị phá hủy, tuổi thọ cũng đã mất đi. Nếu không phải vì có tu vi quá mạnh hỗ trợ thì có lẽ cậu cũng chẳng duy trì được mạng sống tới 3 ngày. Cậu không giải thích nhiều, chỉ đưa bàn tay ra khẽ đặt lên trán của Tiểu Văn Nguyệt. Sau này không còn tôi nữa, không ai bảo vệ cô thì phải học cách tự bảo vệ mình nhé. Tiêu Văn Nguyệt khựng người rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô gái ôm lấy Diệp Thiên, cơ thể run lên bần bật. Không, không thể nào. Tại sao? tại sao lại như vậy? Cô gái vô cùng kích động, cứ hỏi dồn dập không thôi. Anh lừa tôi đúng không? Nói cho tôi đi, anh đang đùa đúng không? Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô ta mặc kệ, chỉ ôm mặt lấy Diệp Thiền, hy vọng biết bao nhiêu một cái gật đầu từ cậu, nhưng cậu lại được chỉ là một nụ cười lấy lệ từ cậu. Diệp Thiền vỗ vai cô ta, khẽ đẩy ra với bộ dạng trước giờ chưa từng có. Câu hỏi dư thừa thì không nên hỏi nữa, cùng tôi đi đoạn đường cuối cùng nào. Cảm nhận được bàn tay của Diệp Thiền lạnh ngắt đặt lên vai mình, Tiêu Văn Nguyệt lập tức ngừng khóc. Cô ta cứ nhìn Diệp Thiền chằm chằm, nhất thời không biết nói gì. Mặc dù biểu cảm của Diệp Thiền vô cùng bình tĩnh, nhưng cô ta thì cảm thấy vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. 3 ngày sau, cô gái khẽ lẩm bẩm và run rẩy. Cô ta từng mơ về viễn cảnh có một ngày có thể kéo gần khoảng cách với Diệp Thiền. Dù khoảng cách thời gian này chỉ có 1 tháng ngắn ngủi, nhưng cô gái cũng đã cảm thấy quá đủ rồi. Giờ nghe Diệp Thiền nói cậu chỉ còn có 3 ngày thì cô gái mới thật sự cảm thấy hiện thực tàn khốc đến mức nào. Khoảng thời gian 3 ngày thực sự không đủ. Cô gái vẫn còn muốn ở bên cạnh Diệp Thiền cả đời, muốn chăm lo cho cậu cả đời. Nào ngờ giờ đây sự thật phơi bày ra trước mặt, khiến cô gái thật khó chấp nhận. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Thiền biết lúc này Tiêu Văn Nguyệt đang cảm thấy khổ sở, giống y như lúc cậu nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt bị Thiên Luân sát hại vậy. Cậu lập tức bước tới, chủ động ôm lấy Tiêu Văn Nguyệt, muốn mang đến cho cô gái chút ấm áp trong quãng thời gian cuối đời này. Tiêu Văn Nguyệt co cụm trong lòng Diệp Thiền với vẻ nghẹn ngào. 3 ngày này bất luận là đi tới cùng trời cuối đất hay là lên thiên đường xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ đi bên cạnh anh. Giờ đây điều mà cô ta có thể làm đó là đồng hành cùng Diệp Thiền. Cùng với sự ra đi của Diệp Thiền, sự biến mất của Thiên Luân, những kẻ mạnh mất đi lý trí do bị ma khí của Thiên Luân tấn công cũng dần hồi phục lại ý thức. 3 vị tông chủ của 6 tông huyền môn cũng thức tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mới ý thức được một trận đại nạn khủng khiếp vừa mới diễn ra. Sau khi hồi phục ý thức, bọn họ lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu đi tìm những đệ tử đã thoát khỏi sự kiểm soát của Thiên Luân, xây dựng lại trật tự của Lư Thành, chủ động trợ giúp Lương Long Đình và quân đội. Trong đám tàn tích, một bóng hình đang ngồi thiền cũng dần mở mắt. Đó chính là Thi Mạc. Sau khi nhận được thần chỉ của Diệp Thiền thì ông ta cũng đã hồi phục ý thức, dùng ý thức của mình thoát khỏi sự kiểm soát của ma khí và trở lại là chính mình. Khoảnh khắc mở ra, ông ta liền lập tức đứng bật dậy. Cảnh tượng chiến đấu giữa ông ta và Diệp Thiền hiện lên ở trong đầu. Ông ta nhớ lại cảnh tượng Diệp Thiền toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa màu lam đỏ. Đó là biểu hiện của huyết khí mà cơ thể tự đốt cháy. Ông ta lập tức thi triển thần thức, lục soát khắp kinh thành, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Diệp Thiền. Lúc này Diệp Thiền và Tiêu Văn Nguyệt đang đứng trước cổng Tam Trung của Lư Thành với cơ thể đầy máu. Cậu nhìn tấm biển trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng dấy lên không ít hồi ức. Từ nơi đây với thân phận là một học sinh, danh tiếng của cậu đã từng bước nổi lên, từng bước đạt tới đỉnh cao vinh quang và cuối cùng trở thành người số 1 thế giới. Còn lúc này, cậu đã mất đi chân lực. Đây cũng là nơi cuối cùng cậu cảm thấy đầy hồi tưởng. Đúng lúc này một âm thanh giòn giã vang lên, một bóng người xuất hiện đáp xuống trước mặt họ, đó chính là Thi Mạc. Xem ra ông đã không sao rồi. Nhìn thấy Thi Mạc, Diệp Thiền nhếch miệng cười, nụ cười mang theo sự chế nhạo. Vừa rồi khi Thi Mạc đứng dậy, cậu đã không còn bất kỳ cảm giác gì, thậm chí còn không theo bắt kịp sự dịch chuyển của ông ta. Giờ cậu đã yếu tới mức đó rồi. Để tôi xem vết thương của cậu. Thi Mạc không nói nhiều, chỉ cầm lấy cổ tay của Diệp Thiền, một luồng chân lực chạy dọc theo cánh tay, tỏa ra toàn thân cậu. Một lúc sau Thi Mạc thu hồi chân lực, biểu cảm trông vô cùng khó coi. Sao lại như thế này chứ? Ông ta vốn tưởng có thể giúp Diệp Thiền hồi phục vết thương, dù không được thì cũng giảm thiểu thương thế. Nhưng khi kiểm tra thì ông ta phát hiện bản thân đã bất lực thật sự rồi. Các cơ quan trong cơ thể của Diệp Thiền đã bị phá hủy toàn bộ. Giờ có thể cử động được là hoàn toàn dựa vào một cơ thể bình thường. Đây tàn tích của mình, đó cũng là đốm lửa cuối cùng. Mặc dù có thể để lại chút hơi ấm, nhưng chẳng được bao lâu nữa. Cơ thể tôi thế nào tôi tự biết, không cần tốn công sức. Diệp Thiên cười đầy tiêu sái. May mà Thiên Luân không còn giở trò được với địa cầu nữa. Sứ mệnh cuối cùng của tôi cũng coi như được hoàn thành rồi. Cậu vừa nói thì ánh sáng trên ngón tay cũng xuất hiện. Một bông hoa màu kỳ lạ đen trắng xuất hiện trong bàn tay cậu. Đây là hoa bạch ám, tôi muốn dùng để luyện tứ tượng chuyển luân quyết rồi cứu Tiểu Ảnh. Nhưng giờ xem ra tôi không làm nổi rồi. Tôi là em trai của tứ tượng thần quân, tôi biết ông có thể luyện được một phần của tứ tượng chuyển luân quyết. Mặc dù chưa là toàn bộ, nhưng tôi nghĩ kết hợp với bông hoa này, có lẽ ông có thể giúp hồi phục thần hồn của cô ấy. Cậu nói xong bèn giao lại bông hoa bạch ám cho Thi Mạc với ánh mắt khẩn cầu. Cô ấy nhờ cả vào ông. Tôi ở Lư Thành 2 ngày rồi quay lại thủ đô thăm cô ấy, vừa hay có thể nói lời tạm biệt. Thi Mạc cầm bông hoa trong tay khẽ run rẩy. Một lúc sau bao lời muốn nói chỉ được thay bằng một tiếng thở dài. Ông ta biết với tình huống này Diệp Thiên đã không còn lựa chọn nào khác. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu Tiểu Ảnh mà cậu nói. Thời gian này hãy làm những gì mà cậu muốn làm đi. Nói xong ông ta bay đi và biến mất nơi đường chân trời. Ngày hôm nay Tiểu Văn Nguyệt từ đầu tới cuối luôn ở bên cạnh Diệp Thiên. Cho tới ngày thứ hai thì dưới sự giúp đỡ của quân đội Hoa Hạ, bọn họ đã ngồi máy bay về nhà Hoa ở thủ đô. Thấy Diệp Thiên trở về, tất cả đều ùa lên. Thì Thù Vân chạy đầu tiên với nước mắt lưng tròng. Thiên Nhi, sao lại thành ra thế này? Mẹ phải làm thế nào mới cứu được con? Diệp Vân Lòng cũng trầm giọng. Tiểu Thiên, bố biết con chưa bao giờ hết hiểm khích với bố. Nhưng bố chỉ muốn nói, nếu có thể đổi mạng, thì bố sẽ dùng mạng của mình để cứu con. 10 năm trước, bố đã đưa ra quyết định hồ đồ. Giờ đây bố có hy vọng có thể làm mọi thứ để cứu lấy con. Yên Khinh Vũ đứng im lặng một góc, vẻ mặt lạnh lùng trước giờ chưa từng có. Ánh mắt cô gái cứ nhìn chằm chằm Diệp Thiên từ đầu tới cuối không chịu rời. Hôm qua Thi Mạc đã đáp xuống nhà họ Hòa, nói toàn bộ tình hình của Diệp Thiên cho mọi người nghe. Diệp Thiên nói với mọi người, các vị, con không thích bộ dạng khóc lóc thê thảm ảm đạm như thế này, vì vậy đừng quá cảm thấy đau lòng. Đây là lựa chọn của con. Nói xong cậu khẽ cong gối và quỳ xuống trước mặt Thi Tù Vân và Diệp Vân Lòng. Diệp Thiền bất hiếu, phải rời xa 2 người trước rồi. Nói xong cậu từ từ đứng dậy và thản nhiên cười. Tiểu Ảnh thế nào rồi? Con muốn đi gặp cô ấy. Thi Tù Vân khẽ lau nước mắt với vẻ nghẹn ngào. Đại trưởng lão đang giúp con bé dưỡng thần hồn trong sân, để mẹ đưa con đi. Không cần đâu mẹ. Diệp Thiên xua tay. Đây là ngày cuối cùng rồi, con muốn một mình. Con đưa Nguyệt Nguyệt và Tiểu Vũ đi thôi. Người cậu nói đương nhiên là Tiểu Văn Nguyệt và Yến Khinh Vũ. Vào khoảnh khắc cuối đời, cậu không muốn những người như Thi Tu Vân khiến cậu cảm thấy thêm đau lòng. Hơn nữa cậu còn có nhiều điều muốn nói với 2 người này. Tiểu Văn Nguyệt và Yến Khinh Vũ đi sau Diệp Thiên tới dần nhỏ Hòa. Hoa Lộng Ảnh đang nằm ở một góc tròi bát giác, cơ thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên cạnh cô Thi Mạc đang vận chuyển khí lưu 4 màu, bông hoa bạch ám bay trong không gian. Từng tia lực linh hồn bao quanh cô khiến cho sức mạnh thần hồn của Hòa Lộng Ảnh được gia trì. Diệp Thiên bước đến gần nhưng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ nhìn về phía Hòa Lộng Ảnh. Hòa Lộng Ảnh cứ nằm yên như thế với vẻ mặt vô cùng bình thản. Còn Diệp Thiên chỉ nhìn cô ấy rồi lập tức thu hồi ánh mắt, như sợ càng nhìn thì càng không nỡ rời xa. Tiểu Vũ, sau khi cô ấy tỉnh lại, đừng nói cho cô ấy biết sự thật. Nói là tôi đi tu luyện ở tiểu thế giới, cần một khoảng thời gian dài. Cậu cười với 2 cô gái rồi ngồi xuống đất, vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay bất cam với cái chết, mà cứ thế nhìn Tiểu Văn Nguyệt với vẻ mặt bình tĩnh.